Dã Man Vương Tọa, chương 161, quyền ý biến hóa. Góc truyện audio.com. Thuyền lênh đênh trên mặt biển hơn một tháng nhưng thú tộc chưa từng ủ rủ. Trong khoảng thời gian này Trương Đức Bưu cùng bọn người Lotter dần dần quen thuộc lẫn nhau. Đã không còn tình trạng dương cung bạt kiếm. Hắn phát hiện, kỳ thật thú tộc cùng Nam Cương Man tộc rất tương đồng. Không thích bị ràng buộc và rất hào sảng. Không câu nệ tiểu tiết, mà bất đồng với Nam Cương Man tộc chính là, Nam Cương Man tộc đối với bất luận chủng tộc nào đều đối xử như nhau. Sẽ không kỳ thị người khác, nhưng thú tộc bất đồng, muốn được bọn hắn tôn kính, trước hết phải có được thực lực làm họ kính phục. Thú tộc sùng bái cường giả, người Nam Cương cũng sùng bái cường giả, nhưng cả hai thuộc về hai thái cực khác nhau. Người Nam Cương giúp đỡ mọi người là điều tốt. Cho dù là kẻ yếu cũng sẽ được bọn hắn tôn trọng. Thú tộc thì bất đồng, nếu như không đạt được sự tôn kính của thú tộc khác. Như vậy những người này sẽ trở nên cực kỳ tàn bạo. Sẽ không quản ngươi yếu nhược hay đáng thương ra sao. Theo ý nào đó mà nói, thú tộc vẫn còn bảo lưu tập tính của dã thú. Đem quy luật mạnh được yếu thua của rừng rậm phát huy đến mức tận cùng. Sói không giảng đạo lý với dê, chúng chỉ biết giảng đạo lý với sư tử. Trương Đức Bưu đối với tập tính của thú tộc có chút không cho là đúng. Thầm nghĩ, ta lần này đông tiến, muốn kết làm đồng minh với thú tộc, cũng phải có thực lực mạnh hơn bọn họ, phải trở thành sư tử. Nếu là thỏ, cừu non, đừng nói kết minh, thậm chí có thể sẽ bị bọn hắn ăn tươi. Trên thuyền những ngày này, Trương Đức Bưu dứt khoát nhảy khỏi thuyền lớn, dẫm trên sóng biển đi theo đằng sau thuyền lớn, lợi dụng đặc tính nước biển, tìm hiểu bí mật của tinh thần lực biến hóa. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp bậc thánh ma đạo. Vô cùng cường đại, tu luyện tinh thần lực biến hóa tự nhiên là làm chơi ăn thật. Không chỉ có như thế, sau khi mở trung thượng đan điền, cho dù hắn vừa mới bước vào cảnh giới đấu khí như sơn, nhưng so với tu vị đấu khí như sơn đỉnh phong không kém bao nhiêu. Đấu khí hùng hậu, liên tục không dứt, ba cái đan điền đồng thời cung cấp đấu khí cho thân thể. Cơ hồ không có khả năng suy kiệt, có thể tùy ý cho hắn sử dụng để nghiên cứu khai phá. Chỉ thời điểm tinh thần lực hao hết, Trương Đức Bưu mới trở về thuyền, nghỉ ngơi một đêm, những lúc khác, hắn dùng tất cả thời gian để tu luyện. Tu vi của hắn lần nữa tinh tiến, đây thời kỳ tu vi bạo phát, lần này tu vị đột nhiên bạo phát cùng dĩ vãng bất đồng. Năm đó Trương Đức Bưu đạt được Long Mông Bảo Tượng, tu vị cũng theo đó nước lên thuyền lên, tiến vào tinh viện học viện, tu vị lần nữa tăng lên một mảng lớn, về sau mỗi một lần lịch lãm rèn luyện đều có tăng lên. Nhưng so sánh với lúc này lại có chỗ bất đồng. Dĩ vãng tu vị tăng lên là một loại tích lũy, mà lần này là bộc phát, nếu không có tích lũy ngày xưa, cũng sẽ không có bộc phát hiện tại. Bọn người Lotter nhìn Trương Đức Bưu đang bước chậm trên mặt biển. Không nhanh không chậm đi theo đằng sau thuyền lớn, nước biển chung quanh hắn biến ảo thành hình. Mấy ngày gần đây nhất, nước biển càng ngày càng ít, mà thay thế nước biển chính là màn đấu khí vô cùng tinh thuần. Mấy người Lotter mặt sắc mặt ngưng trọng, Lilith nhìn bọn hắn, thầm nghĩ, Đức Bưu Man Truy không hổ là nhân vật có thể sánh vai cùng Musarab Human. Nhiều người có thiên tư xuất chúng hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng người có được đại thành tựu thì chả có bao nhiêu. Tư chất của bọn Lotter cũng không tệ, nhưng bọn hắn không cách nào có thể so sánh với Đức Bưu Man Truy về độ liều mạng và dốc hết sức lực để rèn luyện mình. Tư chất tốt chỉ là một phương diện, trọng yếu hơn là hậu thiên cố gắng. Bọn Lotter cố gắng không đủ. Đột nhiên, Nordinson từ đầu thuyền phi thân lên, cũng nhảy vào mặt biển, cùng Trương Đức Bưu sóng vai đồng hành, tinh thần lực cũng xuất ra, xoáy lên một mảng lớn nước biển, đồng dạng là tinh thần lực biến hóa. Con mắt Trương Đức Bưu sáng ngời, Nordinson tại phương diện tạo nghệ tinh thần lực biến hóa, thậm chí còn muốn xuất sắc hơn so với lão phong tử. Nhiều người đình chỉ nghiên cứu về phương diện biến hóa, chủ yếu là nghiên cứu về phương diện hữu ích và ứng dụng kỹ xảo. Tinh thần lực Nordinson trên mặt biển đan vào nhau tạo thành lưới lớn dày đặc. Chồng chất, tinh thần lực Trương Đức Bưu thì hóa thành xúc tu, bám vào trên lưới lớn, tinh tế cảm nhận kết cấu cùng biến hóa tinh thần lực của hắn. Nordinson lơ đễnh đối với việc tinh thần lực của hắn xâm nhập. Tiếp tục phóng thích tinh thần lực của mình, đem kỹ xảo biến hóa từng cái biểu hiện ra. Trương Đức Bưu cảm giác như trước mắt xuất hiện một bức họa xa hoa cuộn tròn lại. Phía trên bức họa cuộn tròn là kết cấu đồ hình kỳ dị, cùng loại với trận pháp của luyện kim sư. Càng quan sát càng thấy nó tinh tế tỉ mỉ. Những trận pháp này đột nhiên phân giải, hóa thành rất nhiều phù văn. Tinh thần lực biến hóa của Nordinson là do đủ loại phù văn tổ hợp mà thành, vô cùng phức tạp, vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Khó trách kỹ xảo tinh thần lực của hắn lại cao minh hơn lão phong tử là kiếm thánh rất nhiều. Thật lâu, Trương Đức Bưu thu hồi tinh thần lực của mình, hướng hắn chân thành vạn phần, nói, cảm ơn, câu cảm ơn này phát ra từ đáy lòng. Nordinson biểu diễn kỹ xảo tinh thần lực của mình, không thể nghi ngờ là chỉ điểm cho hắn một con đường khác. Con đường để trở thành đấu thánh. Hướng tinh thần lực biến hóa của hắn không đi con đường giống người khác. Càng thêm mê người, càng thêm hữu hiệu, Nordinson đã đình chỉ vận dụng tinh thần lực biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, nói, không cần khách khí, thời điểm ta tu luyện đấu khí biến hóa, hóa hình, đã từng bái nhập làm môn hạ của một vị luyện kim đại tông sư. Đau khổ học tập kỹ xảo phù văn trận pháp. Học được 3 năm, trên cơ bản mới nắm giữ được tinh túy bên trong, Trương Đức Bưu không khỏi đối với hắn kính nể vạn phần. Nếu như mình không có hai tay, chỉ sợ sớm đã cam chịu, căn bản không cách nào hy vọng xa vời đạt tới thành tựu của Nordinson. Chần chờ một chút, Trương Đức Bưu nói, hai tay của ngài, Nordinson cười khổ, nói, thời điểm ta bái nhập môn hạ của vị luyện kim đại tông sư kia. Đến năm thứ hai có một người trẻ tuổi đến bái nhập làm môn hạ của vị luyện kim sư này. Người trẻ tuổi này hắn cũng đồng dạng tới học tập về phù văn trận pháp. Bỏ ra một năm, liền đem phù văn trận pháp của luyện kim sư triệt để dung nhập vào bên trong tinh thần lực biến hóa. Hai tay ta bị chặt đứt là vào thời điểm ta và hắn tỉ thí. Ta không địch lại tinh thần lực của hắn, bị hắn chặt đứt. Khóe mắt Trương Đức Bưu nhảy lên, tạo nghệ của Nordinson về phương diện tinh thần lực biến hóa. Là hắn đã thấy cường đại nhất, xuất sắc nhất, nếu như lại phụ trợ đấu khí biến hóa, thực lực mạnh, hoàn toàn có thể xưng đệ nhất nhân dưới kiếm thánh, không nghĩ tới lại thua dưới tay của một người khác về phương diện này. Hơn nữa người kia đồng dạng là cao thủ đấu khí biến hóa, cũng đồng dạng tu luyện tinh thần lực giống mình. Người kia là ai vậy? Sắc mặt Trương Đức Bưu ngưng trọng, nói, chuyện này phát sinh từ lúc nào? Trong mắt Nordinson không khỏi xuất hiện thân ảnh một người khác. Nói, hắn gọi Musarab Human, là cao thủ trẻ tuổi của Tiêm Nha Địch Bộ Lạc, thời điểm ta tỉ thí với hắn là 9 năm trước. Musarab Human cũng như ngươi, khi nhìn thấy ngươi ta không tự chủ liền liên tưởng đến hắn. Khí chất hai người các ngươi thường xuyên làm cho ta rất mê hoặc. Còn có người như vậy, Trương Đức Bưu lộ ra phần lo lắng. Lẩm bẩm nói, 9 năm trước hắn có thể chiến thắng ngươi, chẳng phải là nói hắn đã trở thành kiếm thánh thú tộc. Nordinson lắc đầu nói, không có, những năm này hắn đều lo chỉnh đốn nội bộ Tiêm Nha Địch Bộ Lạc. Chậm trễ tu luyện tu vị hôm nay tối đa chỉ bằng ta. Tiêm Nha Địch vốn là một tiểu bộ lạc ngu xuẩn, nhưng trải qua chỉnh đốn của hắn, hôm nay đã trở thành một trong 6 đại bộ lạc, chuyện được lấy tại choang. Com Nordinson không khỏi lộ ra một tia đắng chát, thầm nghĩ, Musarab Human cho dù không có đem toàn bộ tâm tư đặt trên việc tu luyện, nhưng tu vị vẫn ngang hàng với ta, sức chiến đấu so với ta cao minh hơn ta rất nhiều. Đời này ta vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo hắn. Trương Đức Bưu đột nhiên cười nói. Nordinson tiền bối, ngươi biết vì sao tu vị tinh thần lực của ngươi vượt xa tu vị đấu khí hay không? Thủy chung không cách nào tiến quân thánh giai hay không? Nordinson quay đầu, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Trương Đức Bưu duỗi ngón tay ra, chỉ vào ngực của mình, nói, đây là bởi vì tâm của ngươi không tinh khiết. Tâm không tinh khiết, đấu khí không tinh khiết. Đấu khí cùng ma pháp không giống nhau. Đấu khí rất kiêu ngạo, bao trùm trên tất cả lực lượng. Thời gian tu luyện đấu khí, tâm của ngươi cũng phải kiêu ngạo. Ma cản, giết ma, thần cản, giết thần, trận chiến năm đó, đã lưu lại trong tâm ngươi bóng mờ. Đấu khí của ngươi cũng bởi vì vậy mà dừng lại ở thời điểm 9 năm trước. Không có bao nhiêu tiến bộ, cho nên tu vị tinh thần lực của ngươi mới vượt xa tu vị đấu khí. Thậm chí đã đạt tới cảnh giới thánh giả cũng không cách nào trở thành kiếm thánh. Nếu như ngươi có thể phá tan bóng mờ trong tâm, sẽ trở thành kiếm thánh. Phá không được, ngươi cả đời này sẽ dừng lại ở trình độ hôm nay. Nordinson ngẩn ngơ, hậm hực trên mặt đột nhiên quét sạch, giật mình tỉnh ngộ đầu óc thư thái. Chân thành vạn phần nói. Cảm ơn, Trương Đức Bưu mỉm cười nói. Không cần khách khí, hai người trở lại thuyền. Bọn người Lotter phát hiện hai người này tựa hồ đã thay đổi. Tinh thần tràn đầy phấn chấn, nhuệ khí, nhất là Nordinson, dáng vẻ vốn già nua nặng nề. Tuy tuổi không lớn lắm, lại như một lão nhân đã bước một chân vào quan tài. Mà bây giờ giống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Hào quang bắn ra bốn phía, thần thái bức người, Lilith đi đến bên người Nordinson, thấp giọng oán giận nói. Tiền bối, tại sao ngài phải truyền thụ cho hắn kỹ xảo? Nordinson mỉm cười nói, ngươi không hiểu, sẽ không hiểu đâu, Lilith bị hắn làm tức chết đi được, còn chưa có tới kịp nói chuyện, chỉ thấy Nordinson đột nhiên vươn người đứng dậy, nhảy vào mặt biển, cao giọng nói, Aman, ta đi đây, Trương Đức Bưu đứng ở đầu thuyền, phảng phất mình chính là một con thuyền, giương tay nói, không tiễn, Nordinson cười ha ha, chạy như điên, thế như tuần mã. Thanh âm xa xa truyền đến, nếu có cơ hội, ngươi không ngại đi Thiết Lô Cốc, đi tìm Huo San đại sư, hắn sẽ truyền thụ cho ngươi tường tận về kỹ xảo tinh thần lực biến hóa. Trương Đức Bưu đưa mắt nhìn hắn rời đi, lẩm bẩm nói, Thiết Lô Cốc sao, ta nhất định sẽ đi, bất quá lại không phải để học tập tinh thần lực biến hóa. Bởi vì tinh thần lực biến hóa của ta đã gần như hoàn mỹ. Bọn người Lilith kinh dị chứng kiến, trước người Trương Đức Bưu đột nhiên hiện ra một cây cầu dài. Rất xa trải dài trên mặt biển, như là một đạo cầu vồng. Cây cầu kia do tinh thần lực thuần túy cùng đấu khí ngưng tụ mà thành. Lan can trên cầu có đủ loại ma thú cường hoành ẩn núp. Địa ngục khuyển, kim quang hống, cửu đầu giao long, cự long, đại xà chúng ngửa đầu ưỡn ngực, nhìn lên trời xanh mây trắng. Có suy ngẫm, có dương nanh múa vuốt giữ tận hung ác tùy thời muốn ăn thịt người. Trông rất sống động, thiên hình vạn trạng, một cổ khí tức man hoang cuồng dã lập tức đập vào mặt. Sinh tử kiều, mắt thường cũng có thể thấy được sinh tử kiều quyền ý, đây là quyền ý thần niệm, bọn người Lotter khiếp sợ dị thường, thất hồn lạc phách, nói, đấu khí cùng tinh thần lực ngưng tụ quyền ý thần niệm thành thực chất. Cây sinh tử kiều này, phảng phất như được khảm vào trong hư không, thuyền lớn đột nhiên đình chỉ tiến lên, tựa hồ khi cây cầu xuất hiện, liền định trụ không gian, đem thuyền lớn khóa giữa biển khơi. Cách chương,